Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, trang 1132. Tô Vũ Hàn ở truyện tranh nhân duyên liền rất hào, ở hắn lên sân khấu nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất luận cái gì một người cùng hắn sinh ra quá xung đột. Trừ bỏ Vô Mặt mà thập phản, Vô Mặt nhân duyên liền tương đương kém. Rất nhiều người đều chán ghét hắn, bọn họ nói. Đúng là bởi vì Tô Vũ Hàn nhân duyên hào, cho nên các fan mới có thể cùng Đỗ Thanh Lộ các fan hòa thuận ở chung. Tương phản, Vô Mặt loại người này duyên kém, các fan cũng đều giống chó điên giống nhau tùy ý cắn người. Đương nhiên, Tô Vũ Hàn fan đang nói những lời này thời điểm, chỉ sợ cũng đã quên chính mình năm đó theo như lời. Giao nhớ năm đó, Tô Vũ Hàn vừa mới chết đi, ở thế giới giả tưởng địa vị nhất kỵ tuyệt trần thời điểm, bọn họ ở trong giới có thể nói là tay đấm chân đá, bắt được ai cắn ai, khắp nơi quyển địa là thái độ bình thường. Tùy tiện nhục mạ khác người trong sách càng là hạ bút thành văn, lúc ấy bọn họ cơ hồ là xem thường bất luận kẻ nào. Đương nhiên, cái này hành vi cũng vì bọn họ đưa tới một ít hắc, nhưng mà Tô Vũ Hàn fan hoàn toàn không thèm để ý, bọn họ thậm chí trào phúng quá chỉ có ít được lưu ý người trong sách mới có thể ôm đoàn sưởi ấm. Hỏa người trong sách trước nay đều là đơn đả độc đấu, bị những người khác ôm đoàn xa lánh là năng vòng vận mệnh. Hiện giờ bọn họ giống như hoàn toàn quên mất chính mình đã từng nói qua những lời này. Đối với chính mình đã từng ngôn luận, bọn họ tựa như hoàn toàn không biết như vậy. Một cái so một cái trang xuất sắc, chỉ có thể nói đối với một bộ phận người mà nói, bọn họ vĩnh viễn chỉ biết nhặt đối chính mình có lợi nói. Nhưng là liền tính này đó các fan lại mạnh miệng, cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Gần nhất Tô Vũ Hàn các fan nhảy số lần không nhiều lắm, lần trước truyện tranh những cái đó đột nhiên vụt ra tới liều mạng duy trì Vô Mặt người đọc đích xác đem này đó các fan cấp dọa tới rồi. Tô Vũ Hàn các fan hoành hành ngang ngược quán nhiều năm như vậy cũng không phải không trêu chọc quá sự, nhưng là ở Tô Vũ Hàn, Bạch Nguyệt Quang, hơn nữa tử vong thêm vào hà, trung quy vẫn là bình an không có việc gì nhiều năm như vậy, bọn họ cảm thấy mặt khác người đọc sẽ giống quá khứ đã từng mười mấy năm giống nhau vẫn luôn nhường nhịn bọn họ. Nhưng mà ở sự tình lần trước lúc sau, bọn họ loáng thoáng ngửi được một tia kỳ quái manh mối. Vô Mặt cái kia bổn hẳn là chỉ là chuyện tranh vật liệu thừa ra hòa, dựa vào cái gì đột nhiên nhiều như vậy người ủng hộ. Nhiều năm như vậy, Tô Vũ Hàn các fan hoành hành ngang ngược quán, này vẫn là lần đầu bị người như vậy đại quy mô kỵ mặt, bọn họ phẫn nộ đến cực điểm. Bất quá ở giác quan thứ 6 dưới, bọn họ trung đại bộ phận người vẫn là lặng lẽ ẩn tàng rồi lên. Bất quá ở Đỗ Thanh Lộ mất tích về sau, này đó Tô Vũ Hàn các fan lại loáng thoáng có điểm ngoi đầu dấu hiệu, bởi vì Đỗ Thanh Lộ mất tích chuyện này sợ ẩn chứa ý nghĩa thật sự là quá đặc thù. Ở Đỗ Thanh Lộ không có mất tích trước kia, Tô Vũ Hàn các fan thích nhất nói một câu chính là Đỗ Thanh Lộ fan đều cẩn thận một chút. Vô Mặt tên kia là cái biến thái, đừng nhìn chúng ta luôn là thần kinh hề hề, các ngươi chờ xem, nói không chừng ngày nào đó hắn cũng sẽ giống giết Tô Vũ Hàn như vậy giết Đỗ Thanh Lộ. Lời này bị Tô Vũ Hàn các fan lúc ấy lăn qua lộn lại nói, tục ngữ nói dối lặp lại ngàn biến chính là chân lý. Càng miễn bàn Tô Vũ Hàn các fan nói, nghĩ lại tưởng còn có chút đạo lý. Nói lên Tô Vũ Hàn năm đó bị giết nguyên nhân, đến nay còn nghị luận sôi nổi. Ở truyện tranh, Tô Vũ Hàn qua đời có chút đột nhiên. Truyện tranh tuy rằng đem một đoạn này miêu tả nhìn qua thập phần kỹ càng tỉ mỉ, chính là nghĩ lại tưởng vô mặt sát Tô Vũ Hàn nguyên nhân trước nay đều không có chưa từng mặt bản nhân thị giác trung triển. Lãm quá, nhưng thật ra ở Tô Vũ Hàn đã chết về sau. Sở Đức đã từng hỏng mất quá một đoạn thời gian, từ Sở Đức những cái đó đứt quãng thả không có bất. Luận cái gì logic lên án chung, các độc giả mơ hồ mà khâu đi lên một chút sự tình, chân tướng, ở Sở Đức thị giác chung. Vô mặt là bởi vì Tô Vũ Hàn ngầm cùng chính mình dùng thư tín giao lưu. Cho nên mới giết Tô Vũ Hàn, Sở Đức ở hỏng mất chung vô số lần lặp lại. Vô mặt người này không có tâm, tuy rằng Tô Vũ Hàn thật là cùng hắn cái này địch quốc tướng quân. Thông tín, chính là, vô mặt thậm chí liền một chút giải thích cơ hội đều không cho hắn, nhưng mà, ở Tô Vũ Hàn phen trong mắt, Sở Đức liền tính lại như thế nào tê tâm liệt phế. Đều có chút quá mức tái nhợt, thậm chí đối với Sở Đức hỏng mất sự. Tô Vũ Hàn các fan đều không thế nào quan tâm, bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy Tô Vũ Hàn chết đi cái này lý do cũng không thể phụ trợ ra hắn cường đại cùng cao khiết, vì thế. Ở Tô Vũ Hàn fan trong miệng, vô mặt là bởi vì ghen ghét Tô Vũ Hàn, sợ hãi Tô Vũ Hàn cướp đi hắn ở hải cách đặc quốc địa vị. Cho nên mới đối với đối phương tiên hạ thủ vi cường, những việc này đủ để nhìn ra vô mặt là một cái đê tiện tiểu nhân, bọn họ dùng cái này lý do chửi rủa vô mặt nhiều. Năm như vậy, thắng được vô số người tán đồng, thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy chết ở như vậy đê tiện tiểu nhân trong tay Tô Vũ Hàn thật là đáng thương, nói lên, cái này luận điệu, đã từng đạt được đại bộ phận người duy trì, nhưng mà, ở gần nhất 2 năm gian, nhắc tới cái này cách nói người tựa hồ càng ngày càng ít, chỉ có Tô Vũ Hàn các fan còn nguyện ý nói. Như vậy, mặt khác đại đa số người tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là giống như cũng không có bao nhiêu người nhắc lại vô mặt ghen ghét Tô Vũ Hàn sự. Nhưng thật ra Tô Vũ Hàn các fan ở phát hiện đại chúng không để mình bị đẩy vòng vòng ngôn luận lúc sau, bỗng nhiên vô cùng kỳ diệu khai phá ra một bộ tân ngôn luận, này bộ ngôn luận nhưng thật ra cùng Tô Vũ Hàn hoàn toàn không quan hệ, nhưng mà không biết vì sao. Lại đem một người khác, vốn dĩ đều đã bị bọn họ quên đi người không thể hiểu được lại xả tiến vào. Hết chương.